Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, từ trên trời giáng xuống lửa địa ngục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu số lượng đông đảo cao đẳng tinh linh sống lại người rất nhanh. Liền cùng huyết tinh linh phát sinh giao phong, chiến tới một nơi chém giết, trừ Angma. Không có bất kỳ người chú ý tới cái đó phiêu ở bầu trời chiến trường. Dường như người vô hại âm hồn, Angma đứng ở sườn núi phía trước, búng tay, áo thuật năng lượng tức ở trước mắt tạo thành tăng cường thị lực cấp thấp pháp thuật. Ngay sau đó nheo mắt lại đưa mắt nhìn nổi lên cả người quanh quẩn tử linh năng lượng âm hồn. Âm hồn có phái nữ cao đẳng tinh linh bề ngoài, sơ lược vừa thấy. Mặt nàng bộ đường cong hết sức nhu mỹ, có xinh xắn ngũ quan, nhưng vô luận như thế nào vậy không che giấu được chán gian giống như trời xanh kiêu ngạo cùng anh. Khí, nhìn qua khi còn sống phải là một tư thế oai hùng hiên ngang. Lung linh đến gần như nữ nhân hoàn mỹ, nhưng nhỏ xem dưới, cái này phái nữ âm hồn khuôn mặt nhưng lại lạnh lùng. Tựa như vạn cổ không thay đổi vùng địa cực hàn băng vậy. Tựa hồ là phát giác Angma nhìn chăm chú. Phái nữ âm hồn hơi nghiêng đầu nhìn lại. Một người một âm hồn bốn mắt nhìn nhau. Một con mắt, Angma liền không nhịn được run lập cập. Chỉ cảm thấy được một cổ khí lạnh từ đuôi truy dâng lên thẳng sông lên đỉnh đầu. Linh hồn đều cơ hồ đều phải bị vậy đỏ thắm trong hai mắt dùng mình phong đông lại. Bên trong trừ nhô lên muốn ra vô tận thù oán, lại không khác bất kỳ vẻ mặt, có thể nữ âm hồn diễn cảm nhưng là hết sức bình thản. Bình thản đến chấn tĩnh đến thản nhiên như thường, thậm chí cho người một loại ảo giác, giống như ở ngập trời báo thù dưới. Toàn Azeroth lại không khác bất kỳ sự việc có thể ảnh hưởng đến nàng suy nghĩ. Rất khó tưởng tượng. Cái này hai loại vẻ mặt lại như vậy, hài hòa, tồn tại ở cùng một gương mặt bàng lên. Nàng kết quả gặp phải đáng sợ dường nào đối đãi, mới sẽ cho thấy như vậy một mặt à. Nữ âm hồn không, phải nói là nữ yêu. Rất nhanh liền đối với Angma mất đi hứng thú. Tiếp tục hướng huyết tinh linh trận tuyến chậm rãi thổi tới. Angma ra mặt co quắp. Trong lòng có một cái đã từng bị toàn Queltaler dẫn là kiêu ngạo tên chữ miêu tả sinh động. Sylvaner, trên cái thế giới này sẽ không lại có người so nàng càng hận hơn Atha. Atha hủy diệt nàng thề phải trung tẫn đời sau bảo vệ vương quốc. Dù cho nàng trăm phương ngàn kế chặn đánh, cuối cùng nhưng vẫn không thể nào ngăn trở ở thiên tai đại quân nhịp bước. Cuối cùng chết ở Atha nguyền rủa ma nhận xương chi đau thương dưới kiếm. Atha giết chết nàng, đem nàng linh hồn từ trong thân thể bóc ra, lấy hài hước thái độ đùa bỡn, lăng nhục trước vị này du hiệp tướng quân, cưỡng bách nàng trơ mắt nhìn thành Silvermoon hủy diệt, Queerdener đảo hủy diệt, The Sanuel hủy diệt, người dân mình hủy diệt. Angma làm sao sẽ không quen thuộc nàng đâu. Sau nửa năm, ở Y Lợi Đan vận dụng Sazira mắt phát động pháp thuật đánh băng quan băng xuyên sau này. Vu Yêu Vương liền đánh mất đối với bao gồm Sylvaner ở bên trong rất nhiều vong linh khống chế. Chưa từng hết sức nguyền rủa giải thoát ra Sylvaner tìm về mình thân thể. Hơn, sinh, trừ hướng Atha báo thù, lại không khác bất kỳ mục đích gì. Nhắm cái đó nữ yêu, mau. Một người mới vừa nắm tay trưởng phủ ở Angma bả vai, chuẩn bị dùng thần thánh pháp thuật là hắn xua tan giá rét mục sư. Bị đột nhiên xoay người, Angma sợ hết hồn, thiếu chút nữa đặt mông ngã ngồi xuống đất. Angma không rảnh biểu đạt áy náy, vội vàng dùng ma pháp ảo thuật là sau lưng pháp sư ghi rõ mục tiêu. Rồi sau đó không nói lời gì hướng lửa cháy mạnh chi đánh rót vào nổi lên pháp lực. Nhắm ngay đã sắp đến huyết tinh linh trận tuyến Sylvaner, ảo thuật ra tay, chỉ gặp ở linh thể hư không mờ mịt nữ yêu bên người. Bạo phát ra một đoàn hoa mỹ ma pháp diễm lửa, rõ ràng cực kỳ, Đội 1 đội 2 tạm hoãn phòng ngự, toàn lực công kích, không nên để cho nàng đến gần trận tuyến. Mau, chết sau này tuy nói Sylvaner thực lực cũng không tăng lên nhiều ít, nhưng cũng đã bởi vì đặt mình vào người chết đất nước mà có nhất định thao túng tử linh năng lượng. Năng lực, cực độ phong phú mình thủ đoạn công kích, trong đó kinh khủng nhất chính là nữ yêu chi gào. Mà nàng hôm nay thân thể, chính là phát huy cái này một năng lực cao nhất hình thái. Cho dù năng lượng cường độ không đủ để thương tổn tới cùng cấp đối thủ, đối với chỉ có phổ thông và tinh anh đẳng cấp huyết tinh linh binh lính mà nói, lực sát thương nhưng không thua gì một cái phạm vi lớn sát thương pháp thuật. Bây giờ Sylvaner có thể như cũ thuộc về Vu Yêu Vương khống chế trong đây. Nếu là nàng bị buộc hống một giọng, ít nhất phải có trên 100 binh lính mất mạng, mấy trăm người rơi vào thất thần trạng thái. Dưới mắt chiến cuộc đang đến khẩn yếu lúc, huyết tinh linh cùng tinh nhuệ sống lại người rơi vào khổ chiến. Như vậy hậu quả là cái gì? Ang Ma thật là không dám tưởng tượng, cho nên tuyệt không thể để cho nàng có cơ hội đến gần trận tuyến. Cái gì? Bao gồm Itonis cùng chưa từ gặp phải băng xương ngôi sao mới trong công kích khôi phục như cũ ma. Đạo sư, tất cả mọi người cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là y theo Ang Ma cái này tam tịch ma đạo sư mệnh lệnh hành sự. Trong chốc lát, tiếp viện trận tuyến pháp thuật mật độ thưa thớt đi xuống. Bao phủ ở sườn núi trên đất chống ma pháp bình phong che chở vậy yếu kém mấy phần. Từ không khí bốn phía, ma trong lưới hấp thu mà đến áo thuật năng lượng một lần nữa tụ đến. Dòng dã hai cái phân đội, tổng kết 200 tên huyết tinh linh pháp sư, bất kể là điều khiển pháp trận, vẫn là một mình làm phép, rối rít nhắm ngay cách huyết tinh linh càng ngày càng gần nữ yêu. Phù văn lóe lên, chói lọi lưu chuyển, mấy giây sau, từng đạo hàn băng tiến, quả cầu lửa thuật, áo thuật phi đạn hướng hắn bay đi, thật nhanh vạch qua bầu trời chiến trường, cùng trực tiếp xa cách tác dụng với mục tiêu đả kích. Ra sau tới trước nhiều giống nặn có thể hệ sát thương pháp thuật. Chuẩn xác trúng mục tiêu Sylvaner. Oanh, không trung lần nữa bộc phát sáng lạc ma pháp, diễm lửa. Nhưng lần này trực tiếp bao hàm hơn nửa bầu trời. Áo thuật năng lượng mô phỏng mà thành nhiều giống năng lượng tùy ý lén lút. Lại bởi vì thuộc tính biểu xuất trinh hoàn toàn không cùng không cách nào hòa hợp mà tiếp liền nổ. Một hồi ùng ùng vang lớn sau đó, bầu trời chiến trường khói thuốc tràn ngập, đã không thể thấy vật. Ang Ma thu hồi lửa cháy mạnh chi đánh, kinh ngạc khó tin ở ma pháp bụi khói trong tìm kiếm Sylvaner bóng người. Pháp lực điên cuồng rót vào dưới, cảm giác năng lực đã tăng lên tới không thể trả lời. Còn không có xác nhận con tim nghi ngờ, hắn thì phát hiện mình cảm giác trong phạm vi xuất hiện một đầu mạnh mẽ cực kỳ ác ma. Người sau trong cơ thể hàm chứa đồ sộ tính tà năng, đang bị ma pháp cường hóa áo thuật trong tầm nhìn, tựa như cùng trong bóng tối quỷ lửa xanh lá diễm vậy nổi bật. Tên ác ma này chí ít cũng có truyền kỳ đẳng cấp thực lực, thậm chí so tầm thường truyền kỳ mạnh hơn lần trước tuyến. Ang Ma thấy một đầu dreadlord chậm rãi bước vào chiến trường, tái nhợt khô cằn trên mặt mũi còn treo châm chọc nụ cười. Nó đầy vô tình quét mắt một mắt chiến trường, sau đó đưa ra móng tay bén móng nhọn, ở trước ngực hung hăng nắm chặt. Một cổ tà năng ngay sau đó dâng trào tới. Ang Ma theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời, chỉ gặp áp đính ô vân nhanh chóng lộ ra quỷ dị màu xanh đen, không ngừng xoay cuốn khuấy động, không lâu lắm là được từng cái dựng ngược trước nhanh chóng chuyển động tà năng nước xoáy. Lửa địa ngục, Ang Ma lớn tiếng cảnh kỳ. Hắn lời còn chưa nói hết, từng hạt tròn kéo tà năng đuôi lửa to lớn vẫn thạch từ trên trời hạ xuống, nhắm thẳng vào pháp sư trận địa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https